Thế hôn, chương 308, Tiên đỉnh, góc truyện audio.com. Lâm Cẩn Dung cúi đầu, ngồi ở bên cạnh bàn một chút rồi lại một chút đảo quả bóng nước đỏ bừng bị dầm nát nổi bật trong bát sứ trắng, ở dưới đèn như phủ thêm một màu sắc khác. Lục Giam Tà Tà nằm ở tháp thấy nàng dường như thế nào cũng đảo không xong, liền nhẹ giọng nói. Nữ tử luôn thích tô móng, nhưng nàng thế này cũng hơi quá rồi. Hắn đây là đang đùa giỡn nàng sao? Lâm Cẩn Dung ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía Lục Giam, thấy Lục Giam thần sắc lại đứng đắn, nàng liền muốn nói, nàng không làm để thoa cho hắn xem, chính là vừa vặn đi đến nơi đó, nhìn mới mẻ đáng yêu cho nên đột nhiên muốn hái xuống. Còn chưa mở miệng, Lục Giam lại đứng đắn nói, tay nàng rất đẹp, dùng để tô móng tay rất đẹp mắt nhưng không tô còn đẹp hơn. Ta thích nhất là nhìn nàng cầm sáo, hoặc là pha trà, thanh nhã giống như hoa ngọc lan vậy. Ta thấy nha hoàn trong nhà người người không câu nệ có độc cho tay hay không, người người đều tô móng tay đỏ rực, chẳng lẽ nàng cũng muốn giống như các nàng ấy sao? Lâm Cẩn Dung giận dỗi quyết định hàng ngày sẽ tô móng, nhưng ngoái đầu nhìn bá quả bóng nước trong bát lại đột nhiên không còn hưng chí, ngược lại đem ánh mắt đặt ở trên tay mình, nhìn thêm vài lần. Chính mình cũng thấy hai bàn tay này thật dễ nhìn, lại thấy từ lúc Lục Giam trở về từ kinh thành cả người biến hóa rất lớn, rõ ràng nhất chính là tính tình so với từ trước sáng sủa hơn, lá gan cũng lớn hơn, hoặc là nói, vì thắng Ngô Tương nên tự tin hơn, không còn lo lắng. Lục Giam thấy nàng không dùng nước quả bóng nước mà là ngồi ở chỗ kia ngắm nhìn tay, mỉm cười, đứng dậy đi vào giường ngủ trước. Lâm Cẩn Dung ngồi một lát không thấy Lục Giam có động tĩnh gì, quay đầu nhìn, hắn đã nhắm mắt sớm ngủ say. Liền nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa sổ thả màn, thổi đèn, thật cẩn thận, mang theo vài phần cứng ngắc nằm xuống bên người hắn. Nàng khẩn trương hồi lâu, cũng không thấy Lục Giam có hành động gì khác, im lặng, giống như lúc uống rượu say mấy lần trước, không có nửa điểm tiếng động, xác thực thật là đang ngủ, liền mở rộng tay chân, thả lỏng gân cốt, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng chim hót thanh thúy, Lâm Cẩn Dung từ trong mộng tỉnh lại, không kịp mở mắt, bên người liền truyền đến xúc cảm ấm áp, Lục Giam ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Tỉnh, Lâm Cẩn Dung từ từ nhắm hai mắt nói. Tỉnh, đêm qua nàng ngủ ngon không? Lục Giam tâm tình vô cùng tốt, tay chân giật giật cố ý vô tình huýt chạm vào thắt lưng của nàng. Lâm Cẩn Dung thấy lỗ chân lông toàn thân co rụt lại, không được tự nhiên né sang bên cạnh. Ngon, chàng thì sao, nàng ngủ không tốt một đêm đều nằm mơ, loạn thất bát tao. Ta cũng tốt lắm, ngủ thập phần an ổn, sáng nay dậy thần thanh khí sảng, ta vốn đang lo lắng nàng ngủ không ngon. Nếu đều ngủ ngon, ta đây cũng sẽ không đến thư phòng cách vách, để người khác nhìn thấy sẽ không hay. Lục Giam xuống giường, đứng ở trước giường thản nhiên cởi áo, lấy áo sạch trên giá xuống, ngoái đầu nhìn lại Lâm Cẩn Dung cười. Ta hôm nay muốn đi Chi Châu phủ cùng Chi huyện phủ bái tạ, đại khái cơm chiều cũng không trở về ăn. Nàng xem ta mặc áo khoác gì thì hơn. Nắng sớm chiếu lên dáng người hắn càng nổi bật vẻ kiện mỹ, chân dài rắn chắc vân da rõ ràng, đúng là độ tuổi mà một nam tử có dáng người đẹp nhất. Lâm Cẩn Dung khẽ mím môi, nói. Vẻ ngoài của chàng đẹp, mặc cái gì cũng đẹp mắt. Lời này cũng là thật tình. Góc truyện audio.com. Thật lòng, mặc dù ở thời điểm oán hận hắn nhất, nàng cũng không thể phủ nhận bộ dạng của hắn rất tuấn tú. Lục Giam nghe vậy, không khỏi kiểu khóe môi, lại nghiêm túc nhìn nàng nói. Lần đầu tiên nghe nàng nói như vậy, nhưng vẫn là làm phiền nàng thay ta tìm quần áo đi, đi ra ngoài cũng là mặt mũi của nàng mà. Lâm Cẩn Dung im lặng không tiếng động xuống giường, dưới ánh mắt sáng quắc của hắn, tay chân có chút cứng ngắc tìm thanh tố la bào màu nhạt đưa qua, Lục Giam cũng không tiếp nhận, ngược lại mở rộng tay, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nóng cháy. Lâm Cẩn Dung bị hắn nhìn xem sợ hãi, đơn giản đem áo choàng phủ lên cánh tay hắn, cầm quần áo sạch sẽ của mình ra phía sau giường. Lục Giam cầm áo choàng im lặng đứng một lát, một chút ánh sáng từ chỗ sâu trong đáy mắt nhen nhúm, khóe miệng càng nhếch càng cao, chậm gì gì mặc quần áo, cười nói. A Dung, hôm nay nàng trăm ngàn lần phải nhớ rõ bảo các nàng thu thập hành lý A, chớ quên. Từ phía sau màn truyền đến thanh âm, Lâm Cẩn Dung chính là không quan tâm hắn, hắn cũng không thèm để ý, thần thanh khí sảng mở cửa, gọi người đưa nước ấm tiến vào rửa mặt. Trong phòng có thêm người khác, Lâm Cẩn Dung lúc này mới cảm thấy làn da dường như bị kéo căng kia dần dần thả lỏng, hành động biểu tình đều tự nhiên hơn rất nhiều. Lục Giam lại là một bộ dạng im lặng lạnh nhạt, ngẫu nhiên hỏi nàng hai tiếng tình huống trong nhà, Lâm gia mọi người thân thể có an khang không, Lâm Thận Chi đọc sách thế nào, hoặc là cảm thán hai tiếng về Lục Luân. Như thế, thời điểm ăn điểm tâm, Lâm Cẩn Dung cuối cùng đã trở về sự tự tại. Trong chốc lát dùng điểm tâm xong, Lục Giam đứng dậy nói. Nên đi thỉnh an các trưởng bối, lại cùng nàng thương lượng, chuyện thải hồng nàng đừng để ý ta sẽ xử lý. Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói. mặc dù không thích cũng nên hoãn lại 2 ngày đã. Hắn vừa về nhà liền phát tác, Thải Hồng cũng không nói, nếu vội vã đuổi người về, vậy đúng là tặng cho Lâm Ngọc Chân một bạt tai mà, Lâm Ngọc Chân há có thể từ bỏ ý đồ với hắn. Không bằng lưu lại mấy ngày rồi nói sao? Lục Giam thản nhiên liếc nàng một cái. Ta có chừng mực, Lâm Cẩn Dung nhìn hắn như vậy hẳn đã quyết định, nếu mình còn khuyên nữa, chỉ sợ sẽ bị cắn một ngụm, liền nhanh ngậm miệng. Lâm Ngọc Chân mặc dù đã dậy, nhưng vì hôm qua say rượu thập phần không có tinh thần, có điều tâm tình rất tốt, phân phó Lục Giam nên bắt đầu đáp lễ từ nhà nào, sự vô toàn diện công đạo một hồi. Lục Giam vẫn mỉm cười nghe, nàng nói cái gì đều nói được, phút cuối cùng, lấy ra hộp gấm đưa qua. Là ở cửa hàng vàng bạc của Đường gia trên kinh vì mẫu thân định chế trang sức phỉ thúy, cũng không biết mẫu thân có thích hay không. Trong hộp gấm đựng trang sức phỉ thúy thợ khéo hoàn mỹ, phẩm chất rất tốt, Lâm Ngọc Chân tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng thập phần vui mừng, Phương Ma Ma cùng Lục Vân đều khuyến khích nàng lập tức thử xem, nàng rụt rè chỉ nhìn qua một chút rồi để sang một bên, lạnh nhạt cười nói. Cốt nhục nhà mình cần gì phải như thế? Lục Giam nghiêm mặt nói. Chính vì là cốt nhục nhà mình cho nên sẽ càng để ở trong lòng. Trước mặt Lâm Ngọc Chân đưa cho Lục Vân chuỗi ngọc vàng dòng tương châu qua. Mặt khác sẽ tặng cho muội thêm trang, ngày mai sẽ có người đưa lại đây. Lục Vân thập phần vui mừng, lôi kéo Lâm Cẩn Dung hỏi nàng được cái gì, Lâm Cẩn Dung cười cười. Một đôi chạm rỗng hương cầu, nàng chú ý tới, Lục Giam đưa cho Lâm Ngọc Chân cùng Lục Vân gì đó. Gocchuyenaudio.com, so với nàng càng đẹp mắt càng đáng giá hơn. Mắt thấy Lâm Ngọc Chân cùng Lục Vân đều là vẻ mặt ý mừng, Lục Giam lợi dụng thời gian rảnh nói. Mẫu thân, con có một chuyện muốn thỉnh giáo ý tứ của mẫu thân. Lâm Ngọc Chân tâm tình tốt cười nói. Nói đi, Lục Giam liền cúi mắt nói. Thải Hồng vừa thấy con liền rơi lệ, lại làm hỏng quyển sách mà con yêu thích nhất, thật là không có chừng mực, không có tâm nhãn. Lâm Ngọc Chân tươi cười lập tức cứng ngắc, lông mày nhướng cao, cười lạnh nhìn về phía Lâm Cẩn Dung. Quả nhiên là không có chừng mực. Đã sớm biết sẽ như vậy, Lâm Ngọc Chân thích nhất chính là giận chó đánh mèo. Lâm Cẩn Dung bộ dạng phục tùng rũ mắt không nói một lời. Lục Vân đem cây quạt che mặt nhìn trái nhìn phải. Lục Giam chỉ làm như không phát hiện biểu tình của Lâm Ngọc Chân, thản nhiên nói. Con lập tức sẽ nhập kinh nhậm chức, người bên cạnh dù thế nào cũng phải lanh lợi chút. Ta đã biết, không phải là tiến sĩ lão gia chướng mắt người ta sao? Thấy nàng thô kệch đúng không? Lâm Ngọc Chân trong lòng có tư vị không thoải mái, lại sinh ra vài phần phẫn nộ. Người này một khi thi đỗ quả nhiên khác biệt so với lúc trước, lưng thẳng cứng rắn, về nhà chuyện thứ nhất chính là đối nghịch với nàng, đúng là kẻ tàn nhẫn. Nương Lục Vân vội vàng đứng dậy, định tiến lên khuyên, Lâm Ngọc Chân ngang nhiên nói. Con đi ra ngoài, mặc kệ chuyện trong này. Lục Vân bất đắc dĩ, đành phải đưa ánh mắt đồng tình nhìn Lục Giam, xoay người đi ra ngoài. Lâm Cẩn Dung cũng đi theo đứng dậy, Lâm Ngọc Chân nói. Con đứng lại, con nói rõ ràng với ta, người ở chỗ ta thì thành thành thật thật, tại sao đến chỗ con liền tiến thối vô nghi, biến thành kẻ ngu dốt. Ta vẫn đều cho rằng con là người có hiểu biết, vậy mà con lại hồ lộng ta như thế. Trong giọng nói đã có vài phần hổn hển, Lâm Cẩn Dung liền đứng lại, dương mắt nhìn Lâm Ngọc Chân, Lục Giam bước lên phía trước giữ chặt tay nàng, tiếp lời. Mẫu thân an tâm một chút đừng nóng nảy, A Dung là thê tử người chọn cho con, cũng là thân chất nữ của người, con cảm thấy nàng vô cùng tốt. Chúng ta đều còn trẻ, thành thân hơn 2 năm nay, vì chuyện công danh của con, vẫn đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa sự tình trong nhà rất rườm rà, nàng vất vả nhọc tâm, cũng không có gì để trách nàng. Con thật tình thật lòng muốn cùng nàng hiếu kính người mà. Lâm Ngọc Chân trên mặt thần sắc thay đổi liên tục, ánh mắt từ gương mặt Lâm Cẩn Dung chuyển tới gương mặt Lục Giam, đột nhiên nở nụ cười một tiếng, thản nhiên nói. Ta là thay các con suy nghĩ, các con đều thấy ta gây trở ngại các con, ta cần gì phải làm kẻ ác mất lòng đôi bên. Chính là ngày sau đừng có hối hận, Lục Giam trên mặt càng thêm kiên định, con chưa bao giờ dám quên dưỡng dục tri ân của mẫu thân, lại càng không dám quên mẫu thân đã đối tốt thế nào. Con cũng không phải người không có lương tâm, Lâm Ngọc Chân trầm mặc không nói, tự đứng dậy đi vào bên trong. Lục Giam nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung mỉm cười. Được rồi, sau đó sai người thu thập đi. Lâm Cẩn Dung thần sắc phức tạp nhìn hắn, muốn nói cái gì đó nhưng không thốt nên lời. Tổ phụ mẫu nơi đó nàng cũng đừng lo lắng, có ta ở đây rồi. Lục Giam toàn thân thông thái, hắn rốt cục có thể ưỡn ngực tỏ vẻ chính mình bất mãn và hờn giận. Hắn là một đại nam nhân, chẳng lẽ muốn cùng ai sinh hài tử, muốn cùng ai ở chung một chỗ, có tự do, có thứ mình yêu thích mà không được sao? Từ, gocchuyenaudio.com Vinh Cảnh Cư trở về, Lục Giam tự mang theo người xuất môn, Lâm Cẩn Dung rảnh rỗi, dặn dò Phương Trúc. người đi nhìn xem thải hồng. Lại phân phó Song Toàn, đem Đậu Nhi, anh đào, Quế Viên gọi tới cho ta. Song Toàn thấy nàng thần sắc tốc mục, trong lòng bồn chồn, nhanh như chớp chạy ra gọi người. Đợi đến khi vài người Đậu Nhi theo thứ tự tiến vào, Lâm Cẩn Dung lạnh lùng thốt ra. Đều quỳ xuống, cách trương.